Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, xem phim Lục Đạo Obito nội tâm thế giới. Lâm, ta sẽ sáng tạo một cái cùng Kakashi cho một bắt đầu ngươi viếng mồ mả thế giới. Kakashi đối với Naruto lộ ra mê chi mỉm cười. Khiến cho đội 7 cùng bên kia thiếu niên tổ Minato Ban đều tò mò muốn chết. Namikaze Minato lộ ra cảm khái lại hoài niệm nụ cười. Lâm moi Kakashi hỏi là cái gì nhiệm vụ. Cả kia cái Uchiha Obito đều có vài phần hiếu kỳ. Bán đủ cái nút. Kakashi rốt cuộc nhìn lấy Naruto nói. Là, vâng, đúng. Nhìn lấy mới sinh mệnh đản sinh nhiệm vụ. Sinh mệnh sẽ tử vong. Sinh mệnh sẽ sinh ra. Sasuke, cái này không là Kaka của ta đã nói sao? Lời đã ra khỏi miệng. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Phía trước liên quan tới Kaka Dung trong hình ảnh có đề cập qua. Bị phụ thân quá sớm giám thị lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến Dung. Bởi vì nhìn thấy nhiều lắm tử vong còn đối với sinh mạng ý nghĩa sinh ra nghi vấn. Mà cái kia thời gian. Để Dung minh bạch sinh mệnh sẽ tử vong. Sinh mệnh sẽ sinh ra ý nghĩa. Là hắn Uchiha Sasuke sinh ra. Đột nhiên có một loại không nói được tâm tình quanh quẩn ở ngực. Bên cạnh hắn Naruto luôn nghiêm mặt. Đến cùng là như thế nào nhiệm vụ Ata nói. Muốn người bảo hộ. Muốn người. Ân. Đúng vậy a, người rất trọng yếu. Kakashi cười híp mắt yết kỳ đáp án. Đệ tứ mục Hokage đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Là bảo vệ hắn chưa xuất thế nhi tử. Naruto cả người đều ngây người. Bảo hộ đệ tứ mục Hokage đại nhân. Xuất thế nhi tử. Konoha ẩn thôn ninja đều xuống ý thức ngây ngẩn nhìn lấy Naruto. Nói cách khác, Kakashi lão sư ở Naruto chưa sinh ra trước đây. Mà bắt đầu bảo hộ hắn. Naruto nhìn về phía Kakashi lão sư. Những thứ này ta đều không biết. Ta còn tưởng rằng chia lớp thời điểm là lần đầu tiên nhìn thấy Kakashi lão sư đâu. Hắn tìm ra manh mối cười ngây ngô. Đột nhiên cảm thấy cùng Kakashi lão sư lật vấp lại sâu hơn. Tâm lý rất an bình cảm giác Ata nói. Ngươi và của người nào ràng buộc không sâu. Ở cuối xe, Sasuke nhổ nước bọt một câu. Mang theo mọi người tiếp tục đem lực chú ý tập trung trở về hình bóng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto những đồng bạn bị Naruto xin nhờ. Sử dụng bọn họ và Naruto lực lượng. Cùng nhau đem lục đạo Obito trong tay âm dương độn cái khiên phá đi. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân. Ngay cả nhiệt huyết ly đều có chút nghi vấn mình có thể hay không làm được. Có thể làm được. Móc lửng. Trong hình ảnh Naruto kiên định nói. Chỉ cần tất cả mọi người cùng một chỗ. Liền nhất định có thể làm đạt được. Anh Linh Uchiha Madara nhìn lấy hình bóng không nói được một lời. Rõ ràng thu được lục đạo tiên nhân lực lượng Uchiha Obito hẳn là càng tốt hơn. Thế nhưng không biết vì sao. Đáy lòng của hắn lại nói cho hắn biết. Mang sĩ thất bại. Mọi người bởi vì mất đi mà sống trong lòng chỗ trống. Mà trong lòng chỗ trống bởi vì đồng bọn trợ giúp làm bù đắp. Biến đến càng thêm sung túc nhân. Đem vô cùng cường đại. Trong hình ảnh Susanoo cửu vĩ mỗi điều vĩ Berry đều có một cái đồng bạn. Bọn họ cùng với Naruto. Dũng mãnh mà lại cứng cỏi. Naruto Rasengan tại bọn họ dưới thao túng đỗi lên lục đạo Obito cái khiên. Nhìn như bền chắc không thể gãy cái khiên. Trong nháy mắt bị mọi người lực lượng đánh nát. Độn phía sau hình ảnh liền hiện ra. Là cự đại Susanoo cửu vĩ. Susanoo cửu vĩ thủ bộ phận. Đang đứng Naruto cùng Sasuke. Bọn họ lẫn nhau hiệp tác. Bởi vì cùng đồng bạn ta cùng nhau. Bởi vì tất cả mọi người ở. Sở lại tựa như hắn. Nhóm tâm. Sẽ không thua lúc đó mang sĩ. Susanoo cửu vĩ kiếm trong tay cùng lục đạo Obito trong tay tâm kiếm mũi kiếm hướng về phía mũi kiếm. Liền như cùng đám người đoán nghĩ như vậy. Cơ hồ không có bất luận cái gì trở lực. Lục đạo mang sĩ kiếm nát. Tấc một tấc gãy. Cùng lúc đó. Hình bóng đột nhiên nhất truyền. Đó là cái gì a? Trong hình tràng cảnh ở Konoha ẩn thôn. chỉ là cùng bọn họ biết đến bất đồng. Trong hình ảnh Uchiha Obito về tới làng Mang Sĩ, ngoặc kép chấm than, hắn trợn to con mắt, nhìn lấy trong hình ảnh. Đây là hồi sự, chỉ thuộc về thiếu nữ tay dán lên mang ngực vị trí. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Lâm nói, vậy hẳn là tiềm triệt ở Obito người nhất đáy lòng hình ảnh chứ. Ngoặc kép, tựa như chiếc hộp Pandora, vô số tuyệt vọng dưới. Cuối cùng một điểm nho nhỏ hy vọng, nhất thuần thật mà sạch sẽ bản nguyên thế giới, là Lâm sau khi chết, Obito cùng Kakashi trở về Konoha thế giới. Trong hình ảnh thiếu niên Obito cùng Kakashi đứng ở Nohara Jin trước mộ. Chỉ còn lại có một chỉ ánh mắt Obito yên lặng rơi lệ. Quay đầu, bên người Kakashi ở, sau lưng những đồng bạn Gekko Hayate, Shiranui Zenma, Sarutobi Asuma, Yuuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Ebisu, Morino Ibiki, Umino Iruka, mọi người, trở thành Konoha thượng nhẫn ninja Uchiha mang sĩ. Tựa như cái kia anh hùng du cơn xoáy Naruto giống nhau. Dẫn theo hắn cái này một tiết Konoha ninja. Bảo vệ Konoha, bảo vệ Hòa Quốc. Sau đó, hắn trở thành anh hùng. Seragon cùng ảnh chân dung của hắn cùng nhau bị điêu khắc ở Hokage Nham Chi bên trên. Hắn, Uchiha Obito, trở thành đệ ngũ Hokage. Xem phim bên trong thiếu niên mang sĩ còn chưa từng làm những thứ kia không cách nào bù đắp chuyện. Sai lầm, hắn chứng kiến hình bóng lúc tâm tình đơn thuần mà mỹ hảo. Bên thân tượng bên cạnh Kakashi khoe khoang. Một bên nội liễm lấy sắc nói cho Lâm chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ thực hiện trở thành Hokage mộng tưởng. Đương nhiên, hắn sẽ bảo vệ tốt Lâm. Cùng Kakashi cùng nhau, dùng này đôi Seragon bảo vệ tốt Lâm. Thế nhưng, đồng dạng ở xem phim, hại chết Naruto song thân, lão sư của mình, một tay thức đẩy Uchiha diệt tộc, thức đẩy tân sinh Akatsuki. Tiếp Uchiha Madara Banji, khống chế được làng mây huyết vụ chi dặm danh hào sâu hơn cái kia Uchiha Obito. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh hoàn bại chính mình, nhìn lấy bị lôi đi trong thân thể vĩ thú hình bóng. Nguyên lai bị hắn tận lực chôn ở phía dưới cùng Hokage mộng tưởng. Vẫn luôn không hề rời đi sao? Nhìn lấy hình bóng, Obito hai người đồng bạn. Lâm cùng Kakashi trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bất kể nói thế nào, đó dù sao cũng là bọn họ Obito a. Bên kia cái kia tổ thiếu niên Minato ban nhìn lấy thành niên tổ đê mê bầu không khí, cũng thở dài, cũng cảm tạ tương Lâm sống lại cái tên kia. Hô ứng, trong hình ảnh, Kurama cảm giác được Naruto trong thân thể còn lại vĩ thú chakra cùng Obito trong cơ thể vĩ thú. Nhóm lẫn nhau sở dĩ Naruto một kích tựa như vĩ thú kéo co như vậy. Thoải mái mà đem lục đạo Obito trong cơ thể vĩ thú chakra lôi đi ra. Naruto, vĩ thú nhóm chakra còn có thể làm được điểm ấy sao? Tốt tiện lợi nha. Sớm biết hẳn là cùng vừa rồi những đại gia hỏa đó đụng cái quyền. Ấu niên Naruto hắc thở gấp, hắc suy cười, cũng ảo tưởng sau đó trận thứ 3 trung nhẫn thi trên trường đấu. Cửu đại vĩ thú đều mượn hắn điểm chakra hình ảnh. Quả thực không thể càng phong cách, cái này ngươi không cần lo lắng. Naruto trong cơ thể cửu lạt, vị đột nhiên lên tiếng nói. Ngay mới vừa rồi ngươi đem bằng hữu thẻ cho chiến quốc thời đại vĩ thú nhóm. Cũng cùng bọn họ trở thành bạn thời điểm. Bọn họ chakra đã tồn tại một bộ phận ở trong thân thể ngươi. Ngoặc kép chấm than, vịt người hôn mê. Chiến quốc thời đại vĩ thú chakra. Bất khả tư nghị, chẳng lẽ đến lúc đó hắn muốn đem chiến quốc thời đại vĩ thú nhóm kéo đến bên này sao? Kurama, trên lý thuyết mà nói cũng sẽ không. Chakra là hỗ thông, sở dĩ người nên tối đa có thể cùng ngươi chỗ ở thế giới vĩ thú sản sinh cộng minh. Bởi Naruto cùng Kurama đối thoại đều ở đây tầng sâu tâm lý, sở dĩ những người khác không nghe được. Bằng không nhất định sẽ hô to cái này tan vỡ trung nhẫn sát hạch không có cách nào khác thi. Còn tốt, bọn họ đều nghe tìm không thấy. Còn có thể thật tốt cùng nhau đùa giỡn. Cùng nhau xem hình bóng. Trong hình ảnh, liền cửu vĩ đều phấn chấn. Cảm thán Naruto chính là bởi vì phía trước chiếm được còn lại vĩ thú tán thành. Lúc này mới có thể cứu vớt những thứ này bị lục đạo Obito hấp vào bên trong cơ thể vĩ thú. Đại quy mô vĩ thú kéo co. Lần nữa xem ngây người xem phim đám người. Lộc Như, ngoặc kép, thế nhưng nhất vĩ cùng bát vĩ dường như không có cho quá Naruto chakra chứ. Tựa như Shikamaru suy đoán như vậy. Cái này hai cổ chakra cự tuyệt trong hình ảnh Naruto. Sukaku giao cho ta. Cõng hồ lô lớn Kazekick ta yêu sợ. Tới ta bên này a. Sukaku. Một bởi phía trước Sukaku đã bị xoay nhận rồi Gaara. Kéo co tương đối thuận lợi. Naruto. Còn có gọi so bạch tuộc đại thúc. Hát rap từ trên trời giáng xuống kỳ nam tử. Là làng mây Killer Bee. Hạt cắt cùng bạch tuộc xúc tua gánh vác 9 con vĩ thú chakra 2 cổ. Nhưng còn lại 7 cỗ lực lượng Naruto cùng Sasuke hai người cũng có chút trắc trở. Thần thụ hoa đã tại ánh trăng tắm rửa kế tiếp cánh hoa nhi một cái cánh hoa nhi nở rộ. Lưu cho thời gian của bọn họ thực sự không nhiều lắm. Đừng nói trong hình ảnh. Lúc này, chính là quan sát hình ảnh mọi người đều khẩn trương không được. Xem phim bên trong Naruto đều khẩn trương đến nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nhất là hình bóng còn cố ý ở kéo co khó khăn trong hình cùng thần thụ gần nở hoa trong hình qua lại. Cát, khiến cho bọn họ tim đập đều ra tốc. Ở nơi này cái lúc này, lại là Nara Shikamaru, thành tựu tương lai thất đại nhãn Hokage tham mưu. Hắn dùng nhất xén ngôn ngữ, đi qua Yamanaka nhất tộc bí thuật. Điều động trên chiến trường mọi người đến giúp đỡ Naruto. Naruto, không hổ là Shikamaru, thật đáng tin phải đem nha. Shikamaru, thở dài bĩu môi, thầm nghĩ, ai bảo ta tương lai Hokage có thể là ngu ngốc. Nhìn lấy Naruto cười ngây ngô mặt, Lộc làm quyết định, quên đi vẫn là tự tin điểm. Đem khả năng, hai chữ bỏ đi a. Trong hình ảnh, đi qua chakra liên tiếp. Naruto cảm động lây Obito trải qua, gặp toàn bộ, cái loại này so với xem phim còn cường liệt hơn đại nhập cảm. Để Naruto lại vì thân vì địch nhân Uchiha Obito rơi lệ. Điều này làm cho lúc này xem phim Obito cũng không biết phải làm thế nào tự giữ. Như thế nào đối mặt những hắn đó từng làm qua chuyện. Bị mang sĩ nhiều lần chèn ép đều tâm thần kiên định Uzumaki Naruto cư nhiên vào lúc này sinh ra hơi. Dao động, hắn cộng tình ý duy để hắn đồng tình địch nhân của mình. Xem phim bên trong Naruto bĩu môi. Hắn còn chưa tới 17 tuổi. Trải qua sự tình cũng không có nhiều như vậy. Sở dĩ thực sự không có biện pháp giống như trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình cái dạng nào. Sở hữu như vậy khoan dung độ lượng, coi như hắn cũng có ném đi ném đồng tình Obito. Thế nhưng, lúc này, có thể kiên định Naruto ý chí. Quả nhiên là một cái duy nhất Uchiha Sasuke xuất thủ cắt đứt Naruto tâm tư. Theo sát mà, Shikamaru bên này viện quân cũng đến rồi. Đầu tiên là Lộc làm, Ino, Choji, Hinata, Nha, Shino. Sai, Li, Tenten, theo sát mà là, toàn bộ nhẫn giới đều ninja liên quân đều đến đứng Naruto phía sau. Đi qua đệ tứ mục Hokage vĩ thú chakra hóa thành sợi dây. Thật là toàn bộ nhẫn giới đại kéo co. Tẫn, hôm nay cập nhật một ta muốn đào tâm ổ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.